Chương 3367, Ngạo Thánh Thành. Độc Mãn Yêu đây, một người hô, mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn chuẩn bị đi bò xích sắt, bởi vì ta nhanh chóng hạ xuống duyên cớ, hắn biết khó có thể thực hiện được, vì lẽ đó chạy, không cần lo lắng, ta đã kiểm tra, cự trên thuyền không có người nào cùng hồn yêu, toàn bộ là không. Đại Bằng Yêu nói đạo, cự thuyền cũng là một cái thần khí, hắn cùng cự thuyền thành lập liên hệ, chỉ cần hơi hơi để tâm một điểm, liền có thể phát hiện cự trên thuyền có còn hay không sinh linh, xảy ra chuyện như vậy. Thực sự là xin lỗi, đến Ngạo Thánh Thành sau khi, ta sẽ trả lại các ngươi lên thuyền vạn đạo thần thổ, làm vì là bồi thường. Đại Bằng Yêu nói, các ngươi mau lên đây đi, Đại Bằng tộc tính dự các ngươi hẳn phải biết. Nơi này khoảng cách Ngạo Thánh Thành còn cách một đoạn, hơn nữa lại đang bên ngoài, vẫn tương đối nguy hiểm. Ai cũng không muốn bộ hành đi tới Ngạo Thánh Thành, chỉ có thể bất đắc dĩ lên thuyền. Thế nhưng, rất nhiều người trong lòng đều phi thường lo lắng, không dám nghỉ ngơi, còn túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ. Chỉ có Trầm Tường một người ở bên trong phòng vù vù đại thụy, bởi vì Độc Mãn Yêu bị hắn tóm lấy, bị phong ấn tại Thiên Sáng đỉnh lô bên trong. Độc Mãn Yêu cảm thấy thực sự là nhật cẩu, chỉ lát nữa là phải đắc thủ, liền muốn bắt được một con thành niên Đại Bằng Yêu, lập tức liền có thể thăng chức rất nhanh, lại đột nhiên bốc lên mấy cái không biết món đồ gì công kích hắn, hơn nữa còn dùng phi thường quái lạ độc. Tại Hồn Yêu Thánh Lâm bên trong, Mãn Yêu tộc nhưng là dùng độc mạnh nhất, thế nhưng hiện tại hắn đụng tới dùng độc so với bọn họ càng thêm lợi hại. Ba con độc hầu độc có thể đều là Đỗ Tiểu Linh. Đỗ Tiểu Linh nghiên cứu các loại độc đã rất nhiều vạn năm. Khi đó Hồn Yêu Thánh Lâm vẫn không có sinh ra. Đỗ Tiểu Linh nhưng là dùng độc lão tổ tông, Độc Mãn Yêu bọn họ còn nộn. Mặc dù là Bạch U U cái này bán điếu tử, chơi lên mấy cái độc đến, cũng có thể làm cho Mãn Yêu tộc bái phục chịu thua. Cái kia Độc Mãn Yêu thế nào rồi? Bạch U U hỏi. Triệt để biến thành kẻ vô dụng, giao cho ngươi đi. Trầm Tường từ Thiên Sáng đỉnh lô bên trong đem Độc Mãn Yêu lấy đi ra, ném cho U Giao Sơn Trang bên trong Bạch U U. Tuy rằng Độc Mãn Yêu trúng rồi rất đậm túy thần kỳ độc, nhưng Bạch U U vẫn là phi thường cẩn thận, để Phong Khả Nhi đem phong ấn lên. Độc Mãn Yêu chấn động trong lòng tức giận mắng, hắn thật vất vả giết chết một con cá sấu người, đem cá sấu bị khoác lên người, hỗn lên thuyền, lại liền như thế uất ức ngã xuống. Ta trước tiên đối với hắn sử dụng nhiếp hồn ma chú, Bạch U U nói, điều này có thể càng thêm rõ ràng Mãn Yêu tộc sự tình, đây có thể so sánh thuận lợi đi. Trầm Tường nói, yên tâm, cái này ta so ngươi tại hành hơn nhiều. Bạch U U khóe miệng vung lên một vệt âm hiểm cười, Trầm Tường nhiếp hồn ma chú chính là Bạch U U giáo, hơn nữa nhiều năm qua Bạch U U còn không ngừng cải tiến. Sau đó, Độc Mãn Yêu gặp sinh ra tới nay to lớn nhất thống khổ, đến bản thân linh hồn thống khổ, nhiếp hồn ma chú không chỉ chà đạp Độc Mãn Yêu linh hồn, còn sưu tầm bên trong ký ức, luyện chế giải độc đang sự tình, liền giao cho ta cùng Mỹ Giao đi, chỉ là sưu tầm ký ức, Bạch U U sẽ tinh tâm tràn đầy, hiểu được bận biểu, Tô Mỹ Giao hì hì nở nụ cười. Nàng cùng Tô Mỹ Giao vốn là sư tỷ muội, rất nhiều năm bạn nối khố. Long Tuyết Di hỏi, U U tỷ, ngươi từ cái tên này trong ký ức biết được cái gì có liên quan với Độc Mãn Yêu sự tình? Độc Mãn Yêu ẩn giấu ở lòng đất, mọi người cũng chỉ là biết Mãn Yêu tộc ở một cái khu vực mà thôi, cũng không biết chuẩn xác địa điểm. Hơn nữa Độc Mãn Yêu bị bắt đi sau khi, hơn nữa đều sẽ ngay lập tức tự sát, phòng ngừa bị nghiêm hình tra tấn. Vì lẽ đó nhiều năm qua không có ai biết Mãn Yêu tộc xà hoa. Bạch U U nói, người này trúng rồi túy thần kỳ độc, liền tự sát sức mạnh đều không có, lại bị ta sử dụng nhiếp hồn ma chú, mới bị ta biết được. Tô Mị Giao cẩn thận tiếp nhận Bạch U U lấy ra màu xanh lục nọc độc, đây là từ con kia Độc Mãn Yêu túi chứa chất độc bên trong lấy ra. Tần Sương ở bên cạnh nhìn, Tô Mị Giao là luyện đan, còn có một cái đan linh, Bạch U U nắm giữ các loại kỳ dị ma công, đối độc cũng tinh thông, hai người này kỳ nữ tử, làm cho nàng cảm thấy hết sức lợi hại, hơn nữa các nàng đều là Trầm Tường nữ nhân. Tần Sương cũng từ Long Tuyết Di trong miệng biết được, Trầm Tường nữ nhân tựa hồ không ít, đều là các loại người mang kỳ kỹ tuyệt mỹ nữ tử. Có ra sao ở đây, giải độc đang sự tình, Trầm Tường cũng không cần quan tâm, bằng không hắn phải chính mình đi luyện chế, sẽ khá phiền phức. Chờ đến Ngạo Thánh Thành, ta lại đi hiểu rõ muốn làm sao mới có thể nhận treo giải thưởng. Trầm Tường nói, hiện tại chúng ta đã biết Mãn Yêu tộc sao huyệt, nếu như xác định treo giải thưởng là thật sự, ta liền đi đem Đại Bằng tộc trưởng lão cứu ra, cuối cùng sẽ đem Mãn Yêu tộc sao huyệt vị trí công bố ra. Trầm Tường cảm thấy, các đại hồn yêu tộc cùng các loại thế lực nhiều lần vây quét Mãn Yêu tộc thất bại, rất có thể chính là không biết Mãn Yêu tộc qua, tiến vào Mãn Yêu tộc lãnh địa sau khi, sẽ chịu đến đủ loại độc cạm bẫy, còn không tìm được sao huyệt, sẽ chết đến gần đủ rồi. Không thể không nói, Mãn Yêu tộc Mãn Yêu, phi thường hiểu được lợi dụng chính mình độc, cũng coi như là phi thường thông minh. Ngạo Thánh Thành sắp đến rồi, chim đại bàng âm thanh đột nhiên truyền đến, vẫn run run rẩy rẩy mọi người, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay đến. Bọn họ ở trên thuyền nhưng là suýt chút nữa bị dọa đến liền nhìn thấy dây thừng đều đại hống đại khiếu, cho rằng là độc mãn. Đã luyện chế được rồi, Tô Mị Giao nói, tuy rằng chỉ có hơn 10 hạt, nhưng độ khó luyện chế không phải rất lớn, đón lấy ta sẽ luyện chế càng nhiều. Là làm sao luyện chế? Trầm Tường tò mò hỏi. Độc mãn nọc độc bản thân liền có thể chống lại chính mình độc lực, chúng ta chỉ là đem nọc độc bên trong chống lại độc trắng bộ phận tách ra, sau đó sẽ gia nhập một ít dược liệu, tăng lên này bộ phận phẩm chất, có thể nắm giữ càng mạnh hơn kháng độc lực, một khi trúng độc, ăn sau khi, liền có thể nhanh chóng giải độc. Tô Mị Dao nói, chúng ta đã dùng ngươi lão thử nhân từng thử, phi thường thành công. Tần Sương cũng mở rộng tầm mắt, nàng mặc dù là Thái Dương lão tổ tôn nữ, thế nhưng đối độc những thứ đồ này nhưng kiến thức nửa vời, bình thường nếu như trúng độc, nàng cũng chỉ biết là dùng sức mạnh to lớn áp chế, sau đó bức ra trong cơ thể, nếu như gặp phải lợi hại độc, muốn giải độc nhưng là rất khó khăn, nhưng có giải độc đan nhưng trở nên phi thường dễ dàng. Vậy thì tốt, chúng ta rất nhanh sẽ có thể đến Ngạo Thánh Thành. Trầm Tường nói, các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, đừng quá mệt mỏi. Cái kia độc mãng yêu đã bị xử lý xong, bị Bạch U U dùng để cho ăn hầu tử, bị chết cực kỳ uất ức. Chim đại bàng đã bay đến Ngạo Thánh Thành một quảng trường khổng lồ, để cự thuyền rơi vào quảng trường một cái chuyên môn thả thuyền rảnh trên. Còn chưa xuống đến rảnh thời điểm, thì có rất nhiều người dồn dập từ trên thuyền nhảy xuống, như là vội vàng đi đầu thai như thế. Mấy ngày qua các loại kinh hãi, để mọi người một khắc đều không muốn ở chỗ này trên chiếc thuyền này, rất nhiều người vừa nhắm mắt, liền cảm thấy thân thể của chính mình bị nọc độc nung chảy, nhìn thấy chính mình biến thành dòng máu, có thể thấy được độc mãng yêu tại mọi người trong lòng là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Nguyên bản đại bằng nói cẩn thận phải bồi thường bọn họ lên thuyền thì vạn đạo thần thổ, nhưng hiện tại mọi người cũng không muốn, thoát thân quan trọng, cũng chỉ có Trầm Tường. Một người chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống, độc mãng yêu đã cho ăn hầu tử, hắn không có gì rất sợ, huống chi hắn còn có giải độc đan.